May mắn ba mẹ anh Minh Thần Võ thức thời đã sớm tránh đi, đem thức ăn vây quét để lại cho cô. Thỏa mãn đem thịt bò bít tết nhiều nước từng miếng nhét vào miệng, cô cảm thấy thỏa mãn, đối với cha mẹ yêu quý thật biết ơn. Ngạc nhiên nhìn tướng ăn đói khát như hổ đói của cô, người đàn ông trước bàn nghe nói là nhà khoa học kỹ thuật mới nổi danh, thật cẩn thận mở miệng. Nghe nói, Ôn tiểu thư là phóng viên, trong miệng nhét đầy đồ ăn, Ôn Nhu miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, như là giờ phút này mới phát hiện sự tồn tại của hắn. Ừ, cúi đầu tiếp tục tấn công đến canh hải sản, gấp đến độ ngay cả khóe miệng cũng dính một vòng nước lèo. Ôn tiểu thư bình thường có sở thích gì? Người đàn ông nâng nâng mắt kính viền vàng lên, nhìn chằm chằm cô giống như cảnh sát hỏi cung. Sở thích, động tác của cô dừng lại vài giây, rất nghiêm túc suy nghĩ. Ách, ngủ, ngủ, vẫn là ngủ. Đọc sách nghe nhạc cũng thích xuống bếp nấu ăn, làm chút bánh ngọt. Cô nói ra những lời dối lòng về bản thân. À, cô phát hiện ánh mắt của người đàn ông lóe lên một chút ánh sáng. Ôn tiểu thư có sở trường nào? Ách, gối cơm rang trứng, gà mền, còn có cá chua ngọt. Cô thuận miệng nói lung tung. Tên của những thức ăn này tôi chưa nghe qua bao giờ, nhưng mà hình như rất đặc biệt. Ánh mắt sắc bén của người đàn ông dưới mắt kính lấp lánh phát sáng. Đương nhiên, đây là món ăn gia truyền, chỉ có trong nhà, không có truyền ra ngoài. Mặt cô lộ vẻ đắc ý, nhìn không ra Ôn tiểu thư có nhiều tài nghệ như vậy. Góc chuyện audio.com, nhìn ra được người đàn ông đối với cô rất vừa lòng. Nhiều tài nghệ, Ôn Nhu không nỡ nói cho hắn biết, điểm tốt duy nhất của cô cũng chỉ có đọc sách, hứng thú lớn nhất là ngủ, còn lại cô không biết gì cả, Mai tiên sinh quá khen. Cô giả vờ nặn ra nụ cười dịu dàng, em gọi tôi Nhân Lý là được rồi, không cần khách sáo như vậy. Ừ, Mai, không, Nhân Lý tiên sinh, không biết Ôn tiểu thư có đồng ý cùng tôi tiến thêm một bước qua lại hay không? Tôi từ trước đến nay đối với người có tài đức đầy đủ, cô gái hiền lành dịu dàng rất có thiện cảm, Ôn tiểu thư rất thích hợp trở thành một nửa kia của tôi, ở nhà nấu cơm cho tôi, mang đứa nhỏ, để cho tôi không có nỗi lo ở nhà. Một bàn tay bò qua trước mặt cô vòng qua đống hỗn độn trên bàn, mạnh dạn cầm tay nhỏ bé của cô. Nhìn bàn tay kia cô ngây cả người, đột nhiên nghĩ đến vừa mới đến nhà hàng, cho nên quên rửa tay. Ách, cô thật cẩn thận rút tay về. Anh khẳng định là anh muốn tìm vợ, mà không phải một bà mụ nấu cơm, Mai Nhân Lý kinh ngạc nhìn cô cuối cùng cũng hiểu ngầm ý của hắn quá trực tiếp. Ôn tiểu thư, em hiểu lầm, tôi không có ý này, tôi thích cô gái thông minh có tài có đức nhưng tuyệt đối tôn trọng ý của cô ấy, nếu cô ấy muốn ra ngoài làm việc tôi cũng sẽ không phản đối. Hắn cẩn thận chọn một câu trả lời an toàn, thì ra là thế, khóe miệng Ôn Nhu cuối cùng lại hiện lên nụ cười tươi. Cô cũng không muốn đem cả đời của mình giao phó cho một người đàn ông gia trưởng. Hai người trò chuyện câu được câu không, Mai Nhân Lý nói những đề tài nhàm chán nhạt nhẽo, làm cho Ôn liên tiếp ngáp nhiều lần, cho đến khi bên ngoài nhà hàng truyền đến một trận xôn xao. Tôi cũng rất hâm mộ Phí Gia Lạc, anh ấy rất đẹp trai. Tôi thật không thể tin được có cơ hội nhìn thấy người thật của anh ấy. Vài người khách nữ trẻ tuổi từ bàn vội vàng chạy qua, hưng phấn giống như nhìn thấy Lưu Đức Hoa trần truồng diễu hành, chuẩn bị tiến đến để nhìn đã mắt. Phí Gia Lạc, sắc mặt Ôn Nhu chợt biến, quả nho vừa nhét vào miệng thiếu chút nữa nghẹn ở cổ họng. Liều mạng đánh mạnh vào ngực, ho khan không ngừng, cô nhếch nhác nhìn phía đám người chen lấn tranh giành nhìn vẻ đẹp của ngôi sao, trong lòng âm thầm phát ra than khóc, sao cô có thể xui xẻo như vậy. Đài Bắc lớn như vậy, nhà hàng nhiều như vậy, lại cố tình gặp gỡ hắn. Hoan ra ngõ hẹp, trước mắt chỉ có những lời này mới có thể giải thích của số phận đen đủi của cô. Khó khăn nuốt xuống quả nho, cô cảm thấy mấy ngày qua gặp phải số phận đen đủi, so với xác suất bị sét đánh quả thực còn thấp hơn, nhưng lại làm cho cô gặp phải toàn bộ. Anh ăn no rồi sao? Thời gian không còn sớm lắm, tôi cũng nên đi. 36 kế chạy là thượng sách trí tuệ của Tôn Tử đáng giá để đời sau lấy làm gương. Sách cặp ra lên, cô đang muốn thừa dịp loạn lén lút chuồn ra cửa, thình lình một âm thanh vui mừng sau lưng gọi cô lại. Ôn Nhu, tức khắc nhà hàng phút chốc im lặng lại ầm ĩ cháy rực lên, toàn bộ 50 mấy con mắt đều cố định ở trên người cô. Cô miễn cưỡng quay bước lại, vừa chán nản lại không tình nguyện xoay người đối mặt với hắn. Hết chương 3 cách chương.